Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 53, di tích mở ra. Cromie buông xuống những tìm hiểu đó tin tức ý nghĩ. Hắn hiện tại cần suy tính là, làm sao đem quái vật trước mắt giết chết, hoặc là tạm thời trước đào tàu. Đào bộ dáng mặc dù tạm thời ổn định lại, nhưng là bất khiết bánh răng lực lượng còn đang không ngừng tác dụng. Có lẽ đợi đến một đoạn thời khác, thân thể của hắn liền sẽ như là trước đó những bị đó chưa hoàn thành bánh răng sống nhờ sinh vật. Một dạng, triệt để sụp đổ, đào phát ra điên cuồng gào thét. Cái kia cơ hình thân thể không ngừng nhúc nhích vung vẩy lên những cơ hình đó thân thể. Mỗi khi thụ thương, liền sẽ phun ra số lớn ăn mòn huyết dịch. Đồng thời vết thương tốc độ khôi phục cũng không tính chậm. Tại loại này không ổn định biến dị dưới tình huống, trừ phi nhiều lần trọng thương loại này biến dị thân thể, bằng không đều có thể mượn dị biến khôi phục. Nhược điểm là đầu. Cromie rất nhanh đánh giá ra điểm này. Đau đầu trừ trong mắt phải mặt lao ra một cây xúc tu, những bộ vị khác coi như bình thường. Đối phương sở dĩ duy trì đến bây giờ còn chưa tại dị biến hạ sụp đổ, một mặt là bởi vì bất khiết bánh răng dù sao lúc trước đã trải qua thành thục. Mặc dù đao cố ý phá vỡ trong đó cân bằng, khiến cho lần nữa biến thành không hoàn chỉnh trạng thái, nhưng là trong đó bất khiết chi lực đã trải qua phát tiết qua. Một phương diện khác thì là đao còn duy trì đại não bình thường, thông qua niệm động lực cùng tự thân ý chí đi làm ra một chút hạn chế. Nếu như phá đi đao đại não, mặc dù không nhất định có thể giết chết con quái vật này, nhưng là cũng có thể để con quái vật này nhanh chóng dị biến, cũng có thể nhanh chóng sụp đổ. Chỉ là sau một khắc, đao ngẩng đầu nhìn Cromie, vậy chỉ đổ thừa khắc mắt phải hơi bắt đầu vặn vẹo. Trong hốc mắt chiếc nhẫn kia đang chuyển động, Cromie ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm, một loại cảm giác đặc thù xuất hiện ở bên trong lòng. Không chút do dự hướng về bên cạnh lăn đi, một đạo tiếng rít vang lên, máu tươi bay tán loạn, gò má của Cromie xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Mơ hồ có thể nhìn thấy răng, mà ở lúc trước hắn đứng thẳng vị trí phía sau cây kia cột đá, một đạo còn đang bốc khói lỗ tròn. Trương Hiển trước đó công kích khủng bố, đao bản thân liền có niệm động lực, trước đó bất quá là bởi vì dung hợp bánh răng cho nên không cách nào vận dụng, mà bây giờ bản thân hắn niệm động lực cùng trên mặt nhẫn niệm động lực tổng hợp lại cùng nhau, liền mở mang một chiêu này, lợi dụng niệm động lực hơi nén, trong nháy mắt phóng thích, cũng thông qua niệm động lực hình thành đường ống dẫn đạo phương hướng công kích. Đạo này công kích xuyên thấu tính cực mạnh, cho dù là sắt thép cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Đồng thời phát động công kích lúc, trừ trước mắt hơi sẽ có chút vặn vẹo bên ngoài, không có lấy bất kỳ dấu hiệu. Đối mặt loại công kích này, nếu như sơ ý một chút, cũng sẽ bị xuyên thủng thân thể. Cromie trong lòng còi báo động đại tác, đối phương hơi nén cần một chút thời gian, nhưng là thời gian cũng sẽ không quá dài. Điều này nói rõ rất nhanh đối phương liền có thể phát ra công kích giống nhau. Loại kia tốc độ công kích, Cromie cũng không dám nói mình có thể tránh thoát đi. Muốn hiến tế sao? Trong lòng Cromie làm lấy cân nhắc. Nhằm vào loại quái vật này, hiến tế thân thể bộ vị, một lần phát động tính ma pháp, là mau đem nhất nó đánh bại biện pháp. Vô luận là hiến tế đầu ngón tay, phát động đâm xuyên tử vong chi chỉ, hoặc là hiến tế con mắt còn lại, phát động hóa đá tia sáng, hoặc là hiến tế những vật khác, đều có thể phát ra uy lực mạnh mẽ công kích. Những cái này hiến tế ma pháp đều có siêu cường uy lực. Tỉ như 3 năm trước đây, cho dù là tà thần Bodimo, đối mặt loại trình độ này công kích, cũng chỉ có thể né tránh, bị công kích trong số mệnh về sau, cũng chỉ có thể để giáng lâm thân thể chết đi. Nếu như đổi thành trò chơi thuật ngữ, cái kia chính là hiến tế chi chương duy nhất một lần hiến tế phát động ma pháp. Độ ưu tiên phán định đều cực cao. Chờ một chút, vừa mới loại kia dự cảm bất tường. Chromie đột nhiên nhớ tới trước đó sơ sót một chút cảm giác. Ở đối phương vừa rồi phát động năng lực thời điểm công kích, hắn thu được nhất định cảm ứng. Mỗi cái hàng năm chiến đấu người đều sẽ có lấy nguy cơ dự cảm, bén nhạy tinh thần có thể phát giác được nguy hiểm giáng lâm. Nhưng là cái loại cảm giác này đã vượt qua có nguy cơ dự cảm mà thôi. Chromie nhìn lấy đao mắt phải bên trong giới chỉ, bản thân tay phải ánh trăng giới chỉ đã ở khẽ chấn động. Một loại kỳ lạ minh ngộ xuất hiện ở Chromie trong lòng. Bản thân ánh trăng giới chỉ cùng chiếc nhẫn kia có liên hệ, chính là có mối liên hệ này, cho nên đối phương đang lợi dụng chiếc nhẫn kia phát động thời điểm công kích. Bản thân mới được cảm ứng, thậm chí trước đó đối phương vận dụng niệm động lực thời điểm. Loại cảm ứng này liền tồn tại, chỉ là không rõ ràng thôi. Chiếc nhẫn này cùng ánh trăng giới chỉ có cái gì liên hệ sao? Chromie thân thể chớp động, tránh né lấy đao quái vật thân thể công kích, đồng thời thời khắc cẩn thận đao phóng thích công kích, phát hiện giới chỉ ở giữa liên hệ. Đối với loại kia công kích, hắn cuối cùng có một chút lòng tin đi ứng đối. Nhìn lấy đi theo tới được đao, Chromie hướng về một bên khác chạy tới. Hắn tại linh thị thời điểm phát hiện tại một bên khác còn có một đầu đi ra thông đạo. Lấy thân thể của nhân loại đi cùng không phải người quái vật chiến đấu, nghe vào hết sức có khí thế, nhưng là chỉ có những chiến sĩ kia mới có thể biết. Cái này có biết bao gian nan, nếu như có thể tạm thời tránh né chiến đấu, như vậy Chromie nhất định sẽ lựa chọn tránh né, rời đi cái này hành lang một cái lối đi khác, chỉ là một cái cửa hang. Lấy đao bây giờ trạng thái, căn bản là không có cách rời đi cái này hành lang. Nói cách khác, đao kỳ thật đã trải qua bị vây ở chỗ này. Thân thể của hắn chịu không được, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì cái kia không ổn định tiến hóa sụp đổ. Không thể làm như vậy được. Tháp chuông bên trên Negri giống như thời khắc chú ý đến tại di tích hành lang phát sinh sự tình. Hai người chiến đấu cơ bản cũng trong lòng bàn tay của hắn. Đao vẫn là quá non nớt một chút, áy náy trí lực cũng coi là miễn cưỡng hợp cách. Negri suy nghĩ khẽ động, đao trong mắt giới chỉ có chút chấn động một cái. Đao trong mắt hơi nén niệm động lực kết cấu nhanh chóng cải biến. Đồng thời hắn tuyến lệ cũng bị cải tạo, cùng niệm động lực kết cấu nối liền cùng một chỗ, tụ tập ở bên trong hốc mắt không còn là không khí, mà là từ bên trong tuyến lệ xông ra chất lỏng. Hoàn thành cái này thay đổi tạo về sau, phát động năng lực bởi vì không cần không khí, ngay cả công kích dấu hiệu cũng gần như không. Sau một khắc, một đạo màu xanh nhạt cột sáng phun ra đi, nơi đem đi qua toàn bộ xuyên thủng quét ngang. Phía trước cái kia đạo rời đi di tích hành lang cửa hang cũng ở dưới cột sáng này sụp đổ. Chromie vội vàng ngã sấp trên đất, cột sáng đảo qua, đem bờ vai của hắn xuyên thủng ra một cái động lớn. Đồng thời vết thương kia chỗ còn truyền đến ăn mòn tư tư thanh. Hiển nhiên bây giờ đao có thể không có cái gì nước mắt. Hắn chỗ phun ra chính là máu của hắn, như là cao ép nước cắt gọt đồng dạng. Tại niệm động lực kết cấu đè xuống, lực xuyên thấu cùng lực cắt đặc biệt khủng bố. Chromie nhìn lấy sụp đổ cửa ra, thán thở ra một hơi. Bây giờ hắn cũng bị vây ở di tích trong hành lang. Muốn phải rời đi nơi này, hoặc là như vậy giới chỉ lần nữa phát huy, mang theo bản thân tiến hành truyền tống, hoặc là đẩy ra cái kia phiến di tích đại môn, có lẽ có thể từ bên trong tìm tới cửa ra khác. Nguyện ánh trăng ở cùng với ngươi. Chromie lần nữa nhẹ giọng niệm động trên mặt nhẫn đảo từ. Xa xa đại môn giống như cảm ứng được cái gì từ từ mở ra. Một cỗ phủ bụi đã lâu khí tức từ đó lan tràn mà ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.